Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 555, cái này nhị hóa có bị bệnh không? Nói chuyện là trước đó muốn giới thiệu Ninh Phỉ Nhi làm người mẫu người nam kia minh tinh. Giờ phút này trên mặt hắn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại âm trầm chìm nhìn chòng chọc Ninh Phỉ Nhi. Hiển nhiên vừa rồi Ninh Phỉ Nhi cự tuyệt làm cho hắn rất khó chịu. Dự định nhờ vào đó để cho nàng xấu mặt. Bao xương bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Ninh Phỉ Nhi trên thân. Hoặc là chờ mong, hoặc là đồng tình, càng nhiều thì hơn là trào phúng. Ngươi không phải nói ngươi là Ngô Uyển lão sư học sinh sao? Hiện tại có bản lĩnh nhận nhau a. Ngô lão sư tốt, Ninh Phỉ Nhi giống như cũng không có cảm giác được người chung quanh quái dị ánh mắt, mà là tự nhiên rộng rãi đứng dậy cúc cái cung, liền ngồi trở lại trên ghế salon. Thanh âm này, nguyên bản nhíu mày Ngô Uyển con ngươi co rụt lại, cẩn thận nhìn chòng chọc Ninh Phỉ Nhi, trên mặt mang theo vẻ kinh nghi. Ngô lão sư, cái này vị tỷ tỷ nói ngài đã từng làm qua nàng lão sư. Có phải hay không thật? Một cái mặt tròn nữ hài hỏi. Những người khác cũng dựng thẳng lên lỗ tai, định nghe nghe Ngô Uyển lão sư trả lời. Nếu như nói không biết, các nàng liền sẽ lập tức đem Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi đây đối với lừa đảo cho đuổi ra ngoài. Ngô Uyển nhấp lấy bờ môi không nói chuyện. Ánh mắt một mực nhìn Ninh Phỉ Nhi tấm kia phổ thông gương mặt. Nhíu mày suy tư lấy. Ngô lão sư, gặp Ngô Uyển chậm chạp không có âm thanh. Hứa Thiến Thiến nhắc nhở một tiếng. Có lẽ là vậy, học sinh quá nhiều ta đều quên. Ngô Uyển nhàn nhạt nói một câu. Liền ngồi ở khác một bên trước bàn ăn. Lần này lập lờ nước đôi trả lời để đám người nhíu mày. Mắt nhìn Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi, cũng chỉ có thể coi như thôi. Theo tới, nàng thật là ngươi lão sư. Tần Dương thấp giọng hỏi, Ninh Phỉ Nhi nghịch ngợm le le cái lưỡi. Đương nhiên rồi, vị này Ngô Uyển lão sư tại vòng tròn bên trong có thể là nổi danh tiền bối. Bồi dưỡng dạy dỗ ra không ít có danh khí sao ca nhạc. Ta một chút kiểu hát cùng sáng tác ý nghĩ. Đều là nàng dạy cho ta. Nàng có hay không nhận ra ngươi? Không biết. Ninh Phỉ Nhi cười lắc đầu, có lẽ có hoài nghi đi. Tần Dương thản nhiên nói. Theo lấy thời gian tiến lên, bao xương bên trong trở nên náo nhiệt lên. Chỉ là Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi lại bị đám người hữu ý vô ý vắng vẻ. Có lẽ tại bọn hắn xem ra không phải một vòng, trò chuyện cũng không chủ đề. Chỉ có Trương Tùng Đào, thỉnh thoảng tới cùng Tần Dương uống vài chén, ôn chuyện một chút, ta đi một chuyến toilet, liên tục uống mấy ly bia lớn sau. Tần Dương cũng có chút mắc tiểu, đối với Ninh Phỉ Nhi trầm thấp nói một tiếng, liền đi ra bao xương. Đi ra bao xương, Tần Dương hướng phục vụ viên hỏi thăm vị trí sau, hướng về toilet vị trí mà đến, nha. Vừa mới chuyển qua một cái chỗ ngoặt, bỗng nhiên một đạo làn gió thơm đánh tới, truyền đến nữ hài tử kiều nộn tiếng kinh hô. Cũng may Tần Dương kịp thời dừng chân, mới không có đụng vào đối phương. Nữ hài vội vàng sau lùi một bước, đôi mắt đẹp trừng mắt hắn, ngươi trường mi mắt không có. Cô gái trước mắt ngũ quan tinh xảo, phủ một bộ quần dài màu tím, từ trên thân toát ra quý nhã khí chất cũng có thể thấy được. Là một cái nhà giàu nhân gia tiểu thư, mà Tần Dương thấy rõ nữ hài khuôn mặt sau, khóe môi nhấc lên mỉm cười. Là ngươi a, hắn nhận biết cô bé này. Lần trước hắn và Ninh Phỉ Nhi dạo phố, đi mua băng đường hồ lô thời điểm đúng lúc gặp được cái này nữ nhân và một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Mà Tần Dương dùng thiên nhãn nhìn thấy, tiểu nữ hài kia bị quỷ tu bám thân, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Lúc đó hắn còn lưu số điện thoại cho cái này nữ nhân. Đáng tiếc hắn không biết là, Trước mắt cái này nữ nhân đã đem số điện thoại cho xé ném. Bởi vì nàng cho rằng Tần Dương đang dùng hạ lưu thủ đoạn theo đuổi nàng. Nghe được Tần Dương lời nói, Vân Tinh lông mày nhíu lên. Ngươi biết ta? Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng mới giật mình tới. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt băng lạnh. Nguyên lai là ngươi, tiểu nữ hài kia vẫn tốt chứ? Tần Dương hỏi, ngươi có ý tứ sao? Vân Tinh chán ghét nhìn chòng chọc hắn. Lạnh lùng nói, muốn truy cầu ta nói thẳng. Làm gì cố ý dùng cái gì quỷ bám thân ác độc lời nói nguyền rủa ta tiểu biểu muội. Tới thử đồ gây nên ta chú ý. Ngươi cách làm này sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Ngạch, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm. Tần Dương có chút mộng. Hắn thời điểm nào nói qua muốn theo đuổi đối phương. Chỉ là xuất phát từ hảo ý quan tâm một chút tiểu nữ hài kia mà thôi. Hiểu lầm, một lần gặp gỡ là hiểu lầm. Hai lần đó đâu, ngươi hôm nay là cố ý theo dõi ta tới đi. Chết biến thái, lăn đi một bên, ta cho ngươi biết, ngươi muốn dây dưa nữa ta. Ta nhất định gọi người cắt ngang chân ngươi. Vân Tình lạnh lùng nói, mặt khác, hảo hảo ngắm nghía trong gương. Nhìn rõ ràng bản thân lớn lên cái dạng gì lại đến truy cầu ta. Trên cái thế giới này, con ếch lười vĩnh viễn là con ếch lười. Khát vọng muốn ăn cái gì thịt thiên nga. Nói lấy, nữ hài giơ lên tinh xảo cái cằm, quay người đạp lấy cao dép lê, cạch cạch, đi xa. Kiêu ngạo giống một cái thiên nga trắng. Tần Dương trợn mắt hốc mồm nhìn nữ hài hình bóng. Cái này nhị hóa thảo có bị bệnh không? Chấm chấm, trở lại bao xương. Tần Dương còn đang vì vừa rồi sự tình giờ khóc giờ cười. Thế nào? Nhìn ngươi biểu lộ giống như lắm kinh ngạc a. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp hiện lấy nghi hoặc. Tần Dương cười khổ đem vừa rồi sự tình tự thuật một lượt. Bất đắc dĩ nói, gặp qua tự phụ nữ hài. Không gặp qua như vậy tự phụ nữ hài. Ta cũng là say, nghe xong bạn trai giảng thuật, Ninh Phỉ Nhi cũng là rất cảm thấy buồn cười. Nhấp lấy hồng nhuận phơn phớt bờ môi nói, có thể là bởi vì thật xinh đẹp. Thường xuyên bị người quấy rối truy cầu, cho nên mới hiểu lầm ngươi. Bất quá ngươi nói thế nào cái bị quỷ bám thân tiểu nữ hài ta cảm thấy hẳn là đi giúp nàng một chút. Miễn cho thật mất mạng, vậy thì đáng tiếc, rồi nói sau. Tần Dương thản nhiên nói, Ninh tiểu thư, đến hát một bài đi, chúng ta PK một chút, ai thua ai uống rượu. Đúng lúc này, một cái tóc dài nữ hài đi tới, đem một cái microphone đưa tới Ninh Phỉ Nhi trước mặt, khiêu khích nhìn nàng, PK, Ninh Phỉ Nhi cùng Tần Dương sững sờ, nhìn nhau nhìn một chút, trong mắt mang theo cổ quái. Tần Dương tay bưng lấy cái chán, một mặt im lặng, dám theo ca sau PK. Nhà đầu này thật là mình tìm đường chết. Đi thôi lão bà, đừng cho ta mất mặt. Tần Dương vỗ vỗ Ninh Phỉ Nhi tiểu hương mông, cười nói, nên trang bức thời điểm cũng không cần phải điệu thấp. Tốt, nếu bản thân nam, nhân đều đã lên tiếng, Ninh Phỉ Nhi cũng không cự tuyệt. Tiếp lời đề. Đi đến phía trước, những người khác ánh mắt tất cả đều tụ lại ở trên người nàng. Mang theo ý trào phúng, nhà đầu này muốn chết a, dám theo Thu Lệ PK ca hát. Phải biết Thu Lệ thế nhưng là cầm qua toàn trường ca hát giải thi đấu quý quân. Lúc ấy còn có công ty giải trí muốn đóng gói nàng đây. Chính là, một hồi khả năng đại gia còn muốn che lỗ tai. Miễn cho bị nha đầu kia muốn mạng, ta cảm giác nha đầu kia một hồi muốn bị ngược khóc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người lao nhau thảo luận lấy. Toàn bộ cũng không coi trọng Ninh Phỉ Nhi, chỉ có Ngô Uyển, lông mày hơi nhíu lấy. Ca khúc ta tùy tiện chọn một, liền để Ngô lão sư làm trọng tài đi. Gọi Thu Lệ tóc dài nữ hài Thúy Thanh nói ra. Được. Ninh Phỉ Nhi chỉ là đơn giản phun ra một chữ, liền mỉm cười, trang bước, nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi cử động, tóc dài nữ hài bĩu môi, đôi mắt hiện lên một tia khinh thường. Điểm một bài thích hợp hai người hợp sướng ca khúc, Lệ Tương Tư, bài hát này độ khó đồng dạng, nhưng là nàng sở trường nhất, bởi vì đây là thần tượng nàng. Giới ca hát ngày sau Ninh Phỉ Nhi sáng tác ca khúc Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.